Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tiếp tới tập 263 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail vào năm 2016 nha các bạn. Và những bạn nào mà đã gửi chuyện cho Thi trên Facebook vào năm 2016 mà các bạn chưa thấy Thi kể lại á, thì các bạn vui lòng vào trong Facebook của Thi, các bạn bình luận ngoài phần ảnh avatar giùm Thi để Thi dễ tìm và dễ kể lại câu chuyện của các bạn, không có bị sót chuyện của các bạn nha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là những câu chuyện do một bạn nữ ở tại Bình Dương, và những câu chuyện này do chính bạn trải qua các bạn. Bạn kể rằng á, là nhà bạn thì ở Bình Dương và gia đình bạn có một cái miếng đất. Thì miếng đất này khá là to, các bạn, bề ngang nó hơn 20 mét, bề dài rất là dài. Và gia đình bạn, ba mẹ bạn á, là đã quyết định xây dựng một dãy nhà trọ ở phân nửa phần đất đó. Thì khi mà xây dựng nguyên dãy nhà trọ đó thì ba mẹ bạn với bạn là cũng ở trong một phòng luôn. Và chuyện cũng không có gì, từ nào giờ á, là bạn ở từ nhỏ tới lớn là hoàn toàn không có thấy gì bậy bạ hết. Nhưng cho tới khi mà mẹ bạn xây dựng một cái kiosk ở, nói chung á, là mẹ bạn đã xây dựng một cái kiosk ở gần ở phòng ngoài để mà buôn bán tạp hóa cho cái khu vực đó đó, thì là mẹ bạn đã lấy lại cái phòng số 1 để mà cho bạn ở riêng. Tại vì lúc đó là bạn cũng đã lớn rồi các bạn, cho nên đó là bạn được ở riêng một cái căn phòng luôn. Thì khi mà ở riêng tại căn phòng này, bạn rất thích các bạn, tại vì á, là bạn thích ở trên gác, mà mỗi lần ngủ trên gác á, mà mở cửa ra nó thoáng mát dữ lắm, bạn thích lắm. Chỉ trừ khi nào á, mà buổi trưa mà nó nóng quá thì bạn mới trải chiếu ở dưới đất, bạn nằm ở dưới bạn ngủ thôi. Thì có một lần đó là tự nhiên á, là bạn mơ một cái giấc mơ, và từ cái giấc mơ đó trở đi là bạn bắt đầu gặp chuyện các bạn. Bạn kể rằng á, là hôm đó là bạn đi ngủ trưa, thì khi mà bạn ngủ á, là tự nhiên trong mơ bạn thấy rằng á, là có người gõ cửa phòng mình. Và khi bạn mở cửa ra thì bạn thấy đó là hai đứa trẻ con của những cái người mà thuê nhà ở trong khu vực của bạn đó. Thì hai đứa nhỏ này, một đứa 7 tuổi, một đứa 5 tuổi, nó nói với bạn rằng á, là chị ơi chị cho em vô ngủ nhờ với. Thì bạn mới hỏi á, là tại sao mà tụi em không về tụi em ngủ mà giờ này còn gõ cửa phòng chị xin ngủ nhờ làm gì, sao không ngủ ở phòng của tụi em? Thì lúc đó hai đứa nhỏ này nó trả lời rằng á, là do tụi em chơi rồi xong rồi tụi em làm rớt cái chìa khóa, bây giờ không có chìa khóa mở cửa vô phòng, cho nên nó là xin chị cho ngủ để chiều ba mẹ em đi về á rồi em mới về phòng của em được. Thì khi đó bạn bắt đầu cho vô các bạn. Bạn nghĩ đơn giản là tại hai đứa này nó xin cho nên bạn cho vô và bạn cũng quen. Thì khi bạn cho vô á, là tự nhiên là bạn cảm giác như là cái cơ thể bạn nó rất nặng. Nó rất nặng giống như là cái người thiệt là nặng mà đè ngồi lên trên ngực bạn vậy đó, bạn không thở được. Và bạn có cảm giác như suốt cái buổi trưa hôm đó khi mà bạn ngủ á, là có người cứ vuốt tóc bạn, vuốt tóc suốt buổi trưa luôn. Và tới chiều khi mà bạn dậy được rồi á thì bạn nói rằng bạn rất mệt, mệt thiệt là mệt luôn và đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì bắt đầu á là bạn chỉ nghĩ đơn giản đó là một cái giấc mơ bình thường thôi, chứ bạn đâu có nghĩ gì khác. Thời đó bạn chỉ mới có 14, 15 tuổi thôi. Và khi mà khoảng một tuần sau á là bạn lại gặp một cái chuyện là hôm đó là bạn ngủ ban đêm ở trên cái gác. Thì khi mà bạn ngủ dậy thì bạn mắc toilet và bạn phải tụt xuống để mà bạn đi toilet ở dưới. Và bình thường á là trong phòng bạn bạn có để một cái đèn ngủ, và nếu mà hả mình đi bạn thì bình thường bạn đi toilet là bạn hay bật cái đèn sáng lên lắm. Nhưng mà hôm đó không hiểu sao bạn lại không bật mà bạn lại đi thẳng vô toilet luôn. Xong rồi bạn đi lẹ lẹ để mà quay lên để mà ngủ tiếp. Và khi leo lên cầu thang á các bạn, là chỉ còn có hai ba bậc nữa là lên trên gác thôi, thì tự nhiên bạn thấy có một người ngồi ngay trên cái đầu mình. Là khi mà bạn leo lên thì bạn thấy cái người đó ngồi trên cao vậy nè, nó ngang tầm với cái đầu của bạn, thì bạn giật mình hết trơn. Nhưng khi bạn giật giật mình, bạn dòm lại thì không thấy ai hết mà rõ ràng mới nãy. Tuy rằng bạn mê, giống như là bạn còn sơ ke, bạn mê, bạn ngủ, nhưng mà bạn rõ ràng là có người ngồi đó. Thì bắt đầu là bạn sợ các bạn, nhưng mà bạn vẫn ráng giữ bình tĩnh để mà đi lại cái nệm của mình, để mà nằm xuống ngủ. Và khi bạn nằm xuống ngủ là tự nhiên trong lòng bạn trỗi lên một cái nỗi sợ mà từ nào giờ là bạn chưa bao giờ bị sợ như vậy. Rồi là tiếp tục một lần nữa, là cách khoảng một tuần sau là bạn lại nằm mơ một cái giấc mơ rất kinh dị các bạn. Bạn thấy rằng là trong cái giấc mơ đó của mình là tự nhiên là cái thằng bạn thân nhất của bạn, rất là thân luôn, tự nhiên nó dọn đến nhà trọ của bạn nó ở, và nó ở cái phòng 14, còn bạn thì bạn ở cái phòng số 1, còn cái phòng 14 là cái phòng cuối dãy đó. Thì hôm đó là bạn thấy là bạn đi xuống phòng cái người bạn đó để tìm nó, nhưng mà cái thằng này nó đi đâu rồi, nó lại khóa cái cửa ngoài, cho nên bạn mới vòng lên trên cái phòng mình. Thì bạn nghe rằng là mẹ của bạn kêu bạn ăn cơm, và bạn cũng bới một cái tô cơm, cái này là mơ nha chứ không phải là thật nha các bạn, và bạn cũng bới một cái tô cơm, bạn ngồi bạn ăn ngay trước cửa phòng luôn. Thì khi mà đang ăn là tự nhiên là bạn nghe tiếng gọi, mà cái tiếng gọi đó là cái tiếng gọi của cái người bạn trai, cái người bạn thân của bạn, mà cái tiếng gọi đó lại phát ra từ ở phía trong phòng bạn phát ra. Thì bạn mới đang ăn cơm, bạn mới xoay vào, thì bạn thấy là cái người bạn đó từ ở trong cái toilet của bạn lò cái đầu ra, lò đầu ra và kêu bạn. Thì khi đó bạn mới hỏi, ủa mày làm gì mà mày ở trong phòng tao vậy, sao mày vô nào mà tao không thấy, nãy giờ tao ngồi đây mà tao không thấy mày vô. Thì cái người bạn đó nói rằng, sao mà thấy tao vô được, tao vô bằng cái đường lỗ cống mà. Thì trong cái giấc mơ, tuy rằng trong giấc mơ nhưng mà tới bây giờ bạn cũng còn nhớ rất là rõ các bạn. Hiện tại bạn đã 20 mấy tuổi rồi, có chồng rồi. Thì bạn nói khi tự nhiên nó trả lời em cái câu đó, tự nhiên em bị khựng là em không ăn cơm được nữa. Em mới bỏ cái tô cơm xuống và cầm cái muỗng trên tay. Thì khi em cầm cái muỗng trên tay, em đi vào trong cái nhà tắm, em dòm vô. Thì khi dòm vô là em thấy rằng là cái người của thằng bạn em bị chặt ra từng khúc, bị chặt ra từng khúc mà tay một tay chân nè bị chặt ra từng khúc, vừa người cái cơ thể cũng bị chặt ra từng khúc, còn cái phần đầu á các bạn là từ bị chặt từ cái phần này trở lên rồi. Xong rồi cảm giác như là cái những cái phần cơ thể đó máu rất là nhiều trong nhà tắm, máu nhiều dữ lắm, và những cái phần cơ thể đó, máu đó nó đang trôi tuột từ từ xuống lỗ cống. Mà riêng cái phần lưng á, với lại cái phần mà từ cái phần này lên nó bự quá, cho nên nó chưa có trôi được. Thì khi đó tự nhiên bạn sợ và bạn cầm cái muỗng, bạn đập vô trong vai của cái người bạn của bạn. Thì khi bạn đập, bạn nói rằng mấy người đừng có ép tôi, mấy người đừng có quá đáng ép tôi, còn chọc tôi nữa hay không. Mà vừa nói như vậy, vừa la như vậy, vừa đặt cái muỗng vô người của người bạn trai đó. Thì cái người bạn trai đó nói rằng là thôi đừng đánh nữa, tụi tôi không có chọc ghẹo cô nữa đâu. Thì khi vừa nói câu đó là bạn giật mình thức dậy các bạn, và khi bạn giật mình bạn mệt thiệt là mệt luôn, mà đổ mồ hôi, mà bạn thấy rằng tại sao mình lại nằm mơ một cái giấc mơ kỳ lạ mà nó kinh dị như vậy. Và rất là nhiều lần bạn cứ là liên tục nhằm mơ những cái giấc mơ, hoặc là nhìn thấy những cái bóng người. Thì lúc đó là bạn không thể nào ngủ được, bạn bị giống như là bị căng thẳng thần kinh các bạn. Thì lúc đó bạn mới nói với mẹ bạn, thì mẹ bạn mới la, mới nói rằng chắc là do mày xem phim, rồi mày coi hả phim, nhiều khi phim ma quỷ kinh dị rồi sanh ra là bị sợ hãi, sanh ra bị ức chế thần kinh. Thì lúc đó mẹ bạn là cũng có dẫn bạn đi xem bác sĩ, đi khám bác sĩ rồi xong rồi lấy thuốc cho bạn uống, rồi cũng qua ngủ chung với bạn. Thì khi mà mẹ bạn qua ngủ chung, bạn uống thuốc thì bạn cũng đỡ hơn các bạn. Thì bạn nghĩ rằng chắc là mình đã đỡ rồi, và bạn cũng nghĩ đơn giản, chắc là giống như mẹ nói rồi, là do mình xem phim rồi mình bị căng thẳng thần kinh, rồi mình tưởng tượng bậy bạ mà thôi. Thì khi mà bạn nghĩ vậy, bạn nghĩ đơn giản như vậy lắm, rồi xong rồi được một thời gian thì bạn lại tiếp tục nằm mơ những cái giấc mơ đó. Và đặc biệt rằng mỗi lần giữa đêm thức dậy là bạn đều thấy có những cái người phụ nữ nằm cạnh mình các bạn, mà bạn đếm được 7 người, mà 7 người đó là 7 người nữ. Rồi xong có một lần á, là do là buổi trưa bạn ngủ, bạn thì hay dập điện thoại, thì hầu như bây giờ là các bạn trẻ hoặc là thi là đều như vậy hết. Thì khi bạn dập điện thoại thì bạn buồn ngủ quá, bạn mới bỏ điện thoại xuống, bạn xoay, bạn ôm cái gối ôm, bạn ngủ các bạn. Nhưng mà tự nhiên bạn đang nằm thì bạn nhớ lại rằng mình chưa có cài báo thức, quên. Chiều hôm đó bạn có cái việc gì phải đi, cho nên đó là bạn phải cài báo thức để mà thức giờ đó để chuẩn bị đi. Nhưng mà bạn chưa cài, thành ra là bạn quyết định rằng sẽ mở mắt ra để chồm lấy cái điện thoại để cài cái báo thức. Nhưng khi bạn vừa mở mắt ra các bạn, là tự nhiên bạn thấy có nguyên bàn chân ngay cái mặt mình luôn. Mà lúc đó là bạn tỉnh, bạn nói rằng em chưa hề ngủ, chỉ mới là chuẩn bị đi ngủ thôi, nhưng mà nhớ là chưa cài báo thức cho nên phải dậy để cài. Thì khi dậy á, là vừa mở mắt ra là ngay cái mặt của bạn là có một cái bàn chân, mà cái bàn chân nhỏ xíu à, là của một đứa con nít các bạn. Thì lúc đó là bạn biết rằng mình lại bị trêu ghẹo trở lại rồi, cho nên đó là bạn nhắm tịt mắt lại để mà không thấy cái bàn chân đó. Rồi xong rồi hả, tự nhiên khi bạn nhắm tịt mắt lại á, là do bạn đang nằm nghiêng, cho nên đó là tự nhiên cái phần xương sống, cái phần lưng của bạn rất lạnh các bạn, lạnh thiệt là lạnh luôn. Rồi bạn cảm giác như có một cái gì đó đang trườn lên trên vai mình, từ ở dưới phần hông á mà nó trườn lên trên vai. Thì khi đó bạn rất là sợ, tự nhiên bạn sực nhớ lại rằng người ta chỉ niệm Phật á, cho nên bạn đã niệm Phật các bạn. Và khi niệm Phật rồi á, là từ từ á, là bạn thấy rằng mình không còn bị cái lưng như vậy nữa, không còn thấy lạnh nữa, và cái người đó đang trườn lên vai bạn cũng không thấy trườn nữa. Thì lúc đó bạn quá sợ, bạn mở mắt ra, bạn chạy ra khỏi phòng. Thì lúc đó là đang buổi trưa nha các bạn. Và sau này á, là lâu lâu bạn cứ là liên tục nằm mơ hoặc là thấy bậy thấy bạ như vậy riết, rồi bạn rất là sợ, bạn sợ lắm. Rồi tới một cái thời gian đó là ba mẹ bạn quyết định xây một cái căn nhà để mà cho gia đình ở chung với nhau luôn, chứ không có chia nhau ở trong cái từng khúc như vậy. Thì khi mà xây dựng cái ngôi nhà này bạn mừng lắm, bạn nghĩ rằng chắc là mình đã hả, khi mà ba mẹ mình xây dựng thì ba mẹ mình là có làm cái bàn thờ gia tiên, thì thành ra là khi mà có bàn thờ gia tiên rồi á, là bạn sẽ được bảo vệ. Và khi xây dựng cái nhà 4 tháng trời, bạn chờ đợi trong suốt khoảng 4 tháng đó để mà được dọn qua nhà đó, thì ba mẹ bạn xây dựng một cái nhà là một trệt 2 lầu các bạn, cũng trong cái miếng đất đó luôn. Tại vì cái miếng đất này rộng mà, cho nên nó là xây dựng trong cái miếng đất đó. Thì khi xây dựng á, là cái phòng ở trên lầu 2 á, là bạn ở trên lầu 2, là trên lầu 2 có 3 phòng các bạn. Một phòng á, là để bàn thờ gia tiên, là để phần phía ngoài. Rồi xong, thí dụ như vừa bước lên cầu thang là đi ra phía ngoài á, là bàn thờ gia tiên, cái phòng để thờ bàn thờ gia tiên. Rồi xong nếu đi vô phía trong thì có một cái phòng để mà cho khách khứa mà người ta đến mà người ta ngủ lại qua đêm. Rồi xong đi vô trong một chút xíu là một cái phòng của bạn, đi vô trong một chút xíu nữa thì sẽ bước ra cái lan can phía sau để mà phơi đồ á các bạn. Thì khi cái phòng của bạn, ba mẹ bạn xây dựng rất lớn và bạn thích lắm, bạn thích rằng là mình sắp qua đây, mình ở bên đây nè, rồi mình sẽ được hả là gia tiên mình bảo vệ cho mình, thì những cái người, những cái vong đó người ta không có dám vô. Nhưng mà bạn lầm các bạn, bạn lầm. Và bạn kể rằng là do xây dựng xong rồi bạn thích lắm, và hả mẹ bạn nói rằng bây giờ chưa có được ngày tốt dọn vô, còn 1 tuần nữa mới được ngày. Thì khi mà cái ngày đó cúng xong rồi mới được dọn vô, nhưng mà do rằng á là bạn sợ ngủ bên cái phòng đó đó, thì buổi trưa bạn hay qua bên cái nhà mới bạn ngủ. Thì khi qua nhà mới á, là bạn cũng là trong lúc ngủ bạn lơ mơ á, bạn mở mắt ra bạn cũng thấy có một người đàn ông đứng lấp ló ngay trước cửa phòng của mình. Nhưng mà khi bạn niệm Phật thì không thấy gì nữa, thì bạn nghĩ đơn giản chắc là do mình ngủ rồi, mình mơ mình ngủ thôi, cho nên nó là không có gì đâu. Thì bạn háo hức lắm. Thì cho tới khi mà mẹ bạn đã cúng xong rồi, bắt đầu là dọn qua bên cái nhà đó các bạn. Và khi dọn lên đó là cũng ráp giường được cho bạn, nói chung là làm cũng rất là đầy đủ tiện nghi. Và bạn kể rằng á, bạn rất là thích thêu tranh chữ thập á các bạn. Thi thì Thi không biết, Thi thấy các bạn hay làm, nhưng mà Thi thì mình không có thích thêu thùa mai vá, thành ra không biết không rành vụ này. Và bạn nói rằng bạn thích thêu tranh đó lắm, nhiều khi thức khuya ngồi để mà thêu, rồi xong rồi á là cái cửa, các bạn, cái cửa phòng của bạn nè, cái cửa sổ nè, là nhà bạn đều, những cái cửa là đều làm bằng gỗ tốt, rất dày. Và khi bạn ngồi, bạn thêu, bạn cứ nghe tiếng gõ cửa. Mà tiếng á, không phải là tiếng gõ cửa lớn, ví dụ như ai mà lên phòng chúng ta, người ta thường hay gõ cửa, nó không phải là lớn lắm, không phải là đập cửa rầm rầm mà hay gõ để mạnh tai, để kêu lớn á. Còn cái này nó nghe cọc, cọc, cọc mà rất nhỏ, rất nhỏ. Mà mỗi lần như vậy bạn ra bạn mở cửa không có ai hết các bạn. Thì có một lần đó là do là cái cửa phòng của bạn nó không phải là cái tai vặn mà tròn mà chúng ta cầm chúng ta vặn, mà cái cửa phòng của bạn là cái khóa nó bằng như là cái thanh dài rồi mình dặn mình gập xuống như nè. Thì có một lần đó bạn đang ngồi thiêu, tự nhiên bạn thấy rằng cái cửa phòng gõ cốc cốc cốc cốc, xong rồi á là cái thanh đó giống như là có ai đang dặn xuống các bạn, ai đang dặn dặn dặn xuống để mà muốn mở cửa vô phòng bạn, nhưng mà dặn hoài không được. Thì khi đó bạn cứ tưởng là mẹ bạn không thôi, tại vì thấy một cái lực tác động mạnh như vậy thì chỉ có thể là con người mình nắm vô rồi mình dặn xuống thôi. Thì lúc đó bạn mới nói rằng á, mẹ mẹ mẹ lên thì mẹ vô đi, mẹ đứng mẹ làm gì vậy, cũng đâu có khóa cửa đâu, mẹ vô đi. Nhưng mà không có nghe tiếng trả lời các bạn, và bạn ra thì không thấy ai hết. Rồi xong rồi á là khi bạn ở trong cái phòng này thì bạn lại nằm mơ một cái giấc mơ kinh dị khác mà tới bây giờ bạn cũng còn nhớ rất là rõ. Mà khi bạn ngồi bạn gõ lại cho Thi á, bạn còn kinh dị, bạn sợ, bạn còn hãi hùng các bạn, là trong mơ bạn thấy có một người đàn ông. Và cái ông này á là không hiểu sao cái cửa phòng của bạn á là nó bị chặt ra làm phân nửa, là chỉ còn phân nửa ở dưới thôi. Các bạn thử nhìn cái cửa con bó hồng ha, là cái cửa chỉ còn cái phân nửa ở dưới, còn cái phân nửa trên là bị chặt dục đâu mất tiêu rồi. Và bạn thấy cái người đàn ông đó ẵm một đứa trẻ khoảng mấy tháng thôi, đứng ở ngoài đó. Đứng ngoài đó thì bạn sợ, khi bạn nhìn thấy người đàn ông này bạn rất sợ, và bạn cố tình bạn núp vô trong cái phần cửa ở dưới để cho ông này không có thấy mình. Nhưng mà ổng vẫn thấy các bạn, và ổng đi vô. Mà bạn thấy rằng ổng vô nha, ổng không cần mở cửa gì hết, đi lướt vô trong cửa thôi, mà cái gương mặt ổng rất hung dữ. Và khi ổng quay lại ổng thấy bạn đang ngồi trốn á, là ổng dồn bạn vô mà giống như là ổng muốn đánh đập bạn vậy đó. Thì bạn rất sợ, và bạn đã giống như là muốn cố sức bình sinh để mà chống lại cái người đó. Thì bạn mới hả là mấy người, tại mấy người ép tôi, mấy người ép tôi, mấy người quá đáng lắm, mấy người ép tôi. Thành ra bạn đã dùng hai cái tay của mình bạn cào các bạn, bạn cào mà ông đó ông đứng ngay trước mặt bạn, ông đánh, ông giơ tay giả bạn á, thì bạn cào mà vô cái phần eo vậy nè, thì bạn cào mà bạn nói rằng bạn cào mà không hiểu sao á, là khi bạn cào ha, bạn thấy ruột gan của ổng á là nó tuôn ra rồi máu me nó đổ đổ ra, đến nỗi mà tay của bạn nó là máu me không, tuy là trong cái giấc mơ nha, mà bạn thấy nó kinh dị như vậy. Thì khi bạn cào vậy là tuôn ra ruột rồi phèo lòng của ổng là nó tuôn tuôn tuôn ra. Xong rồi hả là bạn dùng cái tay của mình bạn đâm vô trong ba sườn á, mà bạn thấy hả khi đâm vô da của ổng giống như là bột vậy, các bạn đâm vô cái là lủng liền. Rồi xong rồi bạn đứng dậy bạn đinh cái ông này lên, mà bạn nói hả trời, lúc đó hả 19 20 tuổi, cái lúc mà bạn thấy đó đó là 19 20 tuổi, mà cái ông đó nhìn có vẻ lớn rồi mà bự con hơn em lắm, không hiểu sao em rinh ổng giống như là rinh một con mèo vậy các bạn. Bạn rinh ổng lên xong rồi bạn đi tới cái chỗ cái lan can để mà phơi đồ á, bạn đinh ra đó bạn giục ổng xuống, xong rồi bạn quay lại bạn ẵm cái đứa nhỏ mà ổng ẵm mới nãy á, bạn giục xuống theo ổng luôn. Rồi khi mà bạn vừa giục xuống, bạn chạy xuống phòng ba mẹ. Trong giấc mơ là bạn thấy bạn chạy xuống phòng ba mẹ mình, gõ cửa, xong khi mà ba mẹ vừa mở xong bạn nhào vô bạn ngủ kế bên. Mà khi bạn ngủ là bạn thấy rằng con mắt bạn trừng trừng. Và lúc đó bạn mới giật mình thức dậy. Mà khi giật mình thức dậy là người của bạn mệt giống như là rũ rượi luôn các bạn, rất sợ. Thì sau những cái giấc mơ, những cái lần mà bị, mà kể cả lúc thức hoặc là buổi trưa là đều như vậy, thành ra bạn đã đi tới một cái bà thầy. Và bạn hả bạn ham trước khi mà bạn tới bà thầy này á là bạn đã viết lên trên Facebook các bạn, giống như là bạn vô một cái trang tâm linh, một cái group tâm linh gì đó, thì không rành lắm, nhưng mà bạn nói rằng bạn viết cái câu chuyện của bạn, nhưng mà những cái người được cho là thầy giỏi nhất trên cái trang đó là đều làm lơ bạn hết, cho nên bạn thất vọng lắm, không biết là phải hỏi ai, mà không hiểu sao á bạn lại không đi chùa mà bạn lại tìm thầy. Các bạn vẫn nói rằng lúc đó em ngu muội mà em đã tìm thầy, và sau đó em được một cái chị đó vô cũng nhắn tin, rồi chị cũng hỏi, rồi em cũng kể lại những cái chuyện mà em đã trải qua cho chị nghe, thì chị mới nói rằng là chắc là em là người có căn. Thiệt sự thì năm đó bạn 19 20 tuổi, bạn không biết rằng có căn là cái gì đâu, bạn chỉ nghe chị nói xong rồi bạn cũng lơ chị luôn, cũng lơ chị luôn, và ở ngoài bạn đã đi tìm thầy hết thầy này tới thầy nọ, nhưng mà thầy nào cũng vậy, cũng đòi tiền bạn hết, cũng đòi tiền hết, cho nên nó là bạn cảm thấy rằng nó là cái chuyện của mình nó là sao kỳ lắm, nói cho thầy nào nghe thì có vẻ như là giúp được, nhưng tới khi mà muốn giúp á là cứ đòi đưa tiền, các bạn cứ đòi đưa tiền, xong rồi á là tự nhiên bạn nhớ lại có một bà thầy cách nhà bạn khoảng gần 2 cây số, thì bà thầy này á là có một lần bạn đi chung với lại người cô của mình đến cái chỗ bà thầy này xem, nhưng mà không phải là bạn xem, chỉ là đi theo cô bạn thôi chứ cô bạn xem, và lúc đó cô về cô cũng khen rằng á là cái bà này coi hay, coi hay, cho nên nó là tự nhiên bạn ngồi bạn sực nhớ tới bà đó, và khi bạn sực nhớ tới bà đó, bạn đã đi qua ngày hôm sau là lúc 11 giờ trưa, bạn đã phi thẳng lên nhà bà đó luôn các bạn, và khi lên đó thì hả bả giống như là bả lầm bạn, bả nhớ lộn bạn với lại con nhỏ nào đó, khi thấy bạn vô tự nhiên bả lấy ra một cái hộp, lấy ra một cái hộp xong rồi khi bạn dở cái hộp, bạn dở cái hộp đó ra, bạn thấy trong cái hộp đó có rất là nhiều những cái lá bùa màu vàng được xếp hình tam giác, rồi có những cọng dây chỉ màu đỏ xỏ trong những cái lá bùa đó, rồi bỏ trong một cái hộp giống như có hình bát quái vậy đó. Thì khi bả định lấy ra một cái lá bùa bả đưa bạn thì bạn nói rằng không phải thầy ơi, con chỉ đến để xem bói thôi chứ không phải là đến lấy bùa, thì lúc đó là bả mới biết bả lầm, thì bả mới cất cái hộp đó vào, rồi xong rồi á là nói quá trời, nhưng mà bạn yêu cầu Thi á là nói kỹ nói rõ cái này để cho các bạn nghe, là bà thầy này nói rằng á là bạn là người có căn, và sau này bạn không có làm thầy nhưng mà bạn sẽ là người giống như là đi bốc mộ liệt sĩ, chỗ nào có mộ là bạn đều biết hết, và cái tay bạn phải làm như vậy. Thì bạn nghe bà này nói bạn sợ dữ lắm, bạn không biết phải làm sao, cho nên bạn hỏi bà rằng á là bây giờ con không muốn làm cái việc đó thì sao hả thầy, thì bà này nói rằng không, bây giờ không muốn cũng phải làm, tại vì cái nghiệp của bạn là phải như vậy rồi, cho nên khi bạn làm vậy á là vong linh người ta ghét bạn lắm, thành ra người ta cứ đè đầu cởi cổ bạn là chủ yếu là muốn hại cho bạn chết, thành ra bây giờ là nguyên cái phần trán của bạn nó tối thui, bả nhìn nó là tối đen thui luôn, và bả khuyên rằng á là bây giờ á là hả bạn làm bùa bình an đi để mà giữ được cái mạng cho mình, cho tới khi mà bạn bắt đầu tới cái duyên mà bạn đi tìm mộ liệt sĩ, đi tìm mộ người này người kia. Thì khi bạn nghe vậy bạn sợ và bạn cũng chưa có muốn làm bùa đâu, bạn nghe nó làm sao đó, nhưng mà bà này bà cứ hù, bà hù, bà nói rằng bạn sẽ xui xẻo này nọ kia, xong rồi cuối cùng á là bạn đã quyết định làm các bạn, và khi bạn quyết định bạn làm á là bà hỏi cái tên cái tuổi nè ngày sinh tháng đẻ của bạn ghi vô cuốn sổ, bà còn đem ra một cái cuốn sổ khoe, lật ra có rất là nhiều người xem, rất là nhiều người á là để năm sinh tháng đẻ của mình, để tên tuổi của mình vô đó, ý là bà nói với bạn rằng á là có nhiều người làm rồi đấy nè, thì khi đó bạn tin tưởng và bạn đã đưa là 400.000 và hẹn với bạn á là qua ngày hôm sau lấy, và tối hôm đó thì khi mà bạn nói với cái chị đó là bạn nói là ngoài Hạ Long, thì khi nói thì chị nói rằng á là sao thấy nghi ngờ không tin, nhưng mà bạn thì giống như là vớ được một cái cây cọc cho nên rất tin, và sau khi mà bạn lấy cái lá bùa đó về bạn thấy lạ, tại vì bạn nói rằng á là khi mà bạn nhìn vô cái hộp á là những cái lá bùa nó hình vàng màu vàng mà hình giống như là hình vuông hình tam giác á các bạn, mà sao cái lá bùa của bạn nó kỳ, nó được gói trong một cái giấy báo rồi xong rồi gói trong một cái bọc rồi hơ lửa ra để mà không tháo ra được, bả dặn rằng không được tháo lá bùa đó ra, cho nên bạn thấy lạ, bạn nói ủa sao cái lá bùa này á không có giống với lại những lá bùa khác, và thiệt sự rằng á là khi mà bạn đem cái lá bùa này về là trong vòng đúng 7 ngày là bạn ngủ rất ngon các bạn, không hề hề thấy bậy bạ như là những cái lần trước kia bạn hay thấy lắm. Nhưng khi mà đem cái lá bùa này về ngủ ngon lắm thì tự nhiên là bạn vui, bạn nói rằng ồ mình tìm đúng thầy, đúng bùa hay rồi, cho nên đó là mình không còn thấy bậy bạ nữa. Và khi nói chị kia thì chị kia cũng là ý là muốn bạn hả là thỉnh một cái lá bùa về để mà ban trong người các bạn. Nhưng mà cho tới cái ngày thứ 8 là lại tiếp tục, nhưng tiếp tục á là tiếp tục những cái giấc mơ kinh dị hơn các bạn, những cái thấy kinh dị hơn và những cái quấy phá của những cái vong linh kinh dị hơn, cho nên bạn không biết phải làm sao. Và kể cho chị đó nghe thì chị nó nói rằng là sao kỳ vậy, sao nói là bùa hay lắm mà thôi bây giờ hả hỏi bà thử còn sao. Thì bạn cũng có tới và hỏi bà thầy bói này, thì bà thầy bói này mới nói rằng là bây giờ cái đất của con ở là quỷ không à, giống như là nguyên một cái động quỷ vậy đó, cho nên nó là bùa này á, là không có gọi là không có tác dụng, nó chỉ là tác dụng nhỏ nhỏ thôi, còn nguyên cái động quỷ đó là cái bùa đó không tác dụng. Và kỳ này bà này kêu bạn rằng á là bây giờ á là thỉnh làm một cái chuyện khác mà cao cấp hơn để mà trừ. Thì bạn hỏi giờ làm sao, thì bạn nói rằng bà mới kêu bạn á là lấy một cái tấm hình của bạn, các bạn lấy một cái tấm hình để rồi để năm sinh giờ sinh ngày sinh tháng đẻ để cho bà làm cho hết liền à. Thì lúc đó tự nhiên sao mà bạn lại tin bà, các bạn bạn lại tin rồi, xong rồi bạn còn chạy về nhà bạn tìm hình, và cái chị kia gọi hoài và bạn không chịu nghe máy. Rồi tới khi mà quay lại bạn đưa cho bả tấm hình, để lại ngày sinh tháng đẻ của mình, rồi để lại thêm 500 ngàn cho bả làm á. Bắt đầu khi mà bạn về á là bạn mới gọi cho chị kia, thì chị kia mới hỏi rằng á là sao rồi. Thì bạn nói rằng á là bây giờ bả đòi lấy hình, rồi đòi lấy cái giờ sinh, ngày sinh, tháng đẻ. Thì chị kia la quá trời, nói trời ơi, nếu mà thầy bà mà để làm bùa mà trừ ma thì làm gì lấy hình, chỉ có trừ khi á mà muốn lấy hình á là chỉ trừ khi mà muốn yếm bùa mình thôi, muốn yếm bùa mình thôi, có thể là bả nuôi âm binh rồi, thôi em đi quay lại em lấy liền tấm hình lại đây, nhiều khi chị đang nói chuyện với em đây mà bả nghe được đó, thôi bây giờ em quay lại em lấy, còn tiền em cho bả. Thì tự nhiên bạn sợ, các bạn sợ rằng tự nhiên bạn suy nghĩ ra ừ sao kỳ. Giống như là bà cố tình bà đưa âm binh vô để mà lúc đầu thì cho mình ngon giấc, nhưng sao từ từ càng lúc bạn càng nặng hơn, thành ra bạn quay lại và bạn xin lại tấm hình, bạn nói dốc rằng là bạn có một người bác, cái người bác này là cũng làm thầy, nhưng mà theo đúng lịch thì 3 tháng người bác này mới vô nhà bạn, nhưng bây giờ là người bác này có một người bạn gả con, thành ra là mời bác này vô để mà đi đám cưới, thì thôi nhờ bác làm cho con, cô cho con, thầy cho con lại cái tấm hình đó, còn cái phần tiền á thì coi như á là con trả ơn cho thầy, mấy ngày qua là thầy đã giúp con. Thì bà cũng đưa lại các bạn. Thì trên đường về bạn rất là sợ, rất là sợ, và bạn đã giục luôn cái lá bùa. Thì từ khi bạn giục cái lá bùa đó đó là bắt đầu đêm á là bạn cũng ngủ ngon hơn, chứ không phải là bị quấy phá nhiều, nhưng mà lâu lâu thì bạn vẫn bị, và cứ bị như vậy, dạng như là không phải là nhiều như hồi xưa, nhưng bắt đầu á là nhờ được một sự chỉ dẫn là bạn đã tụng chú đại bi các bạn. Và từ khi tụng chú đại bi á thì bạn ngủ rất là ngon. Và khi tụng cái ngày đầu tiên bạn nói rằng á là ngay cái đầu em nằm giống như là có cảm giác như là có người đang đứng trước cái đầu em vậy đó, xong rồi á là giống như là muốn giả vô mặt em, không cho em tụng, rồi xong rồi hả em có cảm giác như trong phòng ai người ta nói chuyện rất là nhiều, nói chuyện rất là nhiều, nhưng mà em vẫn cố gắng kiên trì tụng các bạn. Thì khi mà kiên trì tụng như vậy là bạn không còn nhìn thấy nữa, và sau này á là bạn cũng có đi chùa rồi đi từ thiện, mà từ khi đi chùa đi từ thiện thì cuộc sống của bạn đã ổn hơn và không có còn thấy những cái giấc mơ bậy bạ hoặc là nhìn thấy bậy bạ nữa. Thì đó là cái câu chuyện bạn gửi cho Thi là đầu tiên. Và cái câu chuyện thứ hai bạn gửi cho Thi là sau này bạn lấy chồng rồi, và bạn với chồng bạn á là trong một lần về thăm nhà bên chồng, thì khi mà về thăm nhà đó là bạn ngủ ở trong cái buồng phía sau, cái giống như là nhà dưới quê các bạn, bước vô cái gian, bước vô là cái bàn thờ đúng không, thì sau bàn thờ là có một cái buồng, thì hai vợ chồng bạn ngủ trong cái buồng đó. Và do là nhà này giống như là nhà cổ, có ở trên cái trên này có những cái sàn ngang á, những cái giống như cái cột nhà. Thi không biết là cái này diễn tả làm sao nữa, nhưng mà hồi xưa lúc mà mẹ Thi mới cất nhà lá thì Thi biết mấy cột này nó giống như nó có một cái thanh thanh ngang á các bạn. Thì bạn nói hả, là cái bữa đó là do là buổi chiều hôm đó là chồng của bạn tổ chức tất niên, và khi tổ chức như vậy á là bạn ngủ tới 3 giờ chiều. Rồi xong rồi chồng bạn mới kêu bạn rằng á là em dậy đi phụ mẹ dọn đồ. Thì bạn, trong lúc mà chồng bạn đang đứng thay quần áo á, là bạn mới mở mắt ra. Và khi mở mắt ra nhìn thấy chồng, nhưng mà nhìn lên trần á là thấy có hai người ngồi trên đó. Thì lúc đầu bạn cứ suy nghĩ rằng ủa hai người đó là ai, không lẽ nhà chồng mình, tại vì nhà chồng của bạn là cổ rồi, thành ra là bạn nghĩ nó bị dột. Rồi nha, gia đình chồng bạn mới kêu người lại để mà chống dột ở trên cái trần nhà, nhưng mà nhìn lại thì vẫn thấy hai người đó mà nhìn rất ghê các bạn. Thì bạn mới kêu là hả, bạn biết rằng bạn thấy gì rồi, thì bạn mới xây vô. Thì lúc đó chồng bạn đã ra ngoài rồi, và khi bạn xây vô một hồi, bạn tụng kinh rồi á, thì bạn quay qua lại á, là không thấy nữa. Rồi xong rồi, đó là cái lần đầu ở bên nhà chồng bạn. Lần thứ hai là hôm đó là chồng bạn đi chơi với lại những cái người bạn trong xóm cũ ngày xưa, thì bạn ngủ ở nhà buổi trưa một mình. Thì trong lúc chồng bạn đi á, là chồng bạn mặc một cái áo màu đen, một cái quần jean màu xanh các bạn. Nhưng mà bạn thì nằm ở nhà bạn ngủ, mà bạn cứ trông chờ chồng mình về, và bạn bấm cái cửa ở trong rồi bạn khóa, và cái cửa đó là một cái cửa kính, ở ngoài nhìn vô không thấy nhưng mà ở trong nhìn ra lại thấy các bạn. Thì khi đang nằm tự nhiên bạn nghe tiếng chồng bạn kêu, bạn mới mở mở mắt, thì bạn nghĩ rằng ông xã mình về, định bước ra để mà mở cái cửa kính này ra để cho ông xã vô. Nhưng mà khi bước ra bạn thấy ai đứng ngoài đó hết, mà rõ ràng bạn nghe kêu rằng á, là vợ ơi mở cửa cho anh, vợ ơi, mà tiếng thì tiếng của chồng bạn luôn. Xong rồi bạn biết rồi, bạn không thấy chồng bạn đâu hết, cho nên bạn quay lại giường bạn nằm. Thì khi bạn quay lại giường bạn nằm, tự nhiên cái cơ thể bạn cứng ngắc luôn các bạn, cứng mà từ trên xuống dưới nó cứng ngắc luôn, bạn không nhúc nhích động đậy gì được. Rồi xong từ cái cánh cửa tự nhiên bạn thấy chồng bạn bước vô, rõ ràng mà trong khi cái cửa đã khóa rồi, nếu là người bình thường thì không thể nào vô được hết, mà cái này chồng bạn bước vô, xong rồi bước lại cái tủ quần áo, cởi cái áo, mà cái người đó mặc một cái áo màu trắng, cái áo sơ mi màu trắng mà sọc, cái quần jean nha các bạn, mà cái người y như là chồng bạn luôn. Rồi xong rồi cởi áo, cởi quần ra và lấy một cái quần tà lỏn của chồng bạn mặc vô, rồi từ từ tiến lại gần bạn. Mà lúc đó là bạn á khẩu, bạn không biết làm gì luôn, mà trong khi bạn lại quên mất cái việc niệm Phật các bạn. Thì khi mà cái người đó càng lúc càng tiến lại gần á, thì bạn mới nhớ là cái chuyện niệm Phật. Rồi xong rồi bắt đầu bạn niệm Phật, rồi cái người đó biến mất tiêu. Thì lúc đó là khi chồng bạn về với chuyện đó, bạn cũng không có dám kể lại. Sau này lên lại Bình Dương rồi á, bạn mới dám kể lại cho chồng bạn nghe. Và đây là những cái câu chuyện mà bạn đã gửi cho Thi. Các bạn thấy không? À, có nhiều thầy bà là quỷ đội lớp thầy, à, nhiều khi là dụ dỗ mình đưa tiền cho họ, tiền của mình làm ra khó lắm. Thành ra là khi mà các bạn tiêu tiền vào những cái việc này á, thì các bạn nên cân nhắc cho kỹ các bạn. Thật ra bùa chỉ là một cái phần phụ trợ về tâm linh, về một cái là tinh thần của mình thôi, chứ thật ra là không có bùa nào mà đem lại may mắn cho các bạn. Nếu mà các bạn làm sai á, thì thiệt tình là không có cái bùa nào mà có thể là chống đỡ, hoặc là đem lại may mắn cho mình nếu mà mình làm không đúng. Còn nếu các bạn sống tốt rồi, sống mà không có làm hại, không có làm ảnh hưởng tới ai á, thì không cần bùa nào hết, mà các bạn cũng sẽ được may mắn bảo đảm. Thì thành ra là Thi khuyên rằng các bạn có cái việc gì, hoặc là các bạn bị một cái vấn đề gì đó, rồi tinh thần của các bạn yếu kém đi, hoặc là không có thể nói ai nghe, thì đặc biệt các bạn phải tìm một cái người bạn của mình thân thiết, hoặc là những người thân của mình để mà nói các bạn, để cho những cái người thân có thể là giúp mình giải quyết, để mà đưa mình vượt qua những cái chuyện rắc rối. Chứ đừng bao giờ là tự động đi tìm thầy một mình, rồi đi tới thầy một mình, rồi khi mà các bạn tới một mình, cái tinh thần của các bạn đang gọi là hoảng loạn, đang sợ hãi, thì khi gặp những ông thầy bà thầy này hù các bạn vài cái bắt đầu các bạn sợ xong rồi các bạn làm theo lời người ta nói, đúng không? Mà nhiều khi thi thấy rằng có nhiều người mù quáng đến nỗi mà đưa tiền 100.000 mình không nói, 1 triệu mình không nói, mà có nhiều người đưa 10 triệu, 20 triệu luôn, thì cái đó là quá mù quáng các bạn. Thật ra là không có cái bùa nào mà có thể mà giữ gìn cho mình may mắn hoài được. Các bạn muốn may mắn hoài, các bạn cứ sống có tâm có đức, thì lúc đó là các bạn sẽ có được cái sự may mắn hoài nha. Và đó là những cái câu chuyện của một bạn nữ ở Bình Dương đã gửi cho Thi. Và một cái câu chuyện thứ hai ở Mỹ, câu chuyện này là của một bạn trai các bạn, bạn gửi cho Thi và bạn kể rằng á là ở nhà cũ của bạn, lúc đó là bạn ở tiểu bang Alabama. Bạn nói rằng tiểu bang bạn ở là không có nổi tiếng như là Texas hoặc là Cali, nhưng mà khi mà bạn ở tiểu bang này á là mẹ bạn có ở trong, gia đình bạn có ở trong một cái căn nhà, mà những cái căn nhà này toàn là những cái căn nhà rất là lâu đời các bạn, mấy chục năm hoặc là cả trăm năm không à. Và cái chỗ tiểu bang bạn ở là người ta rất là sùng đạo, người ta đi nhà thờ rất là nhiều. Và khi mà bạn vô trong cái nhà này bạn ở á, là khi mà mẹ bạn thì là đạo Phật, thì mẹ bạn có nhìn thấy là có vong trong nhà, thì mẹ bạn cũng có cúng kiến cho người ta thì không có thấy nữa. Còn riêng bạn á, là khi bạn ở dưới lầu thì không sao, nhưng do cái người chị của bạn qua tiểu bang khác học thì bạn có dời lên trên lầu ở trên á, thì khi mà dời lên trên phòng của chị bạn bạn ở á, là tự nhiên bạn có giống như là bạn thay đổi một cái tính tình rất là kỳ các bạn. Có một lần đó bạn nhớ rằng á, là bạn đang ngủ tự nhiên bạn bật dậy, bạn bật dậy mà trước khi bạn ngủ á, là bạn đã tắt cái đèn, tại vì khi chị bạn á, là đi qua bên tiểu bang kia học á, là vẫn để nguyên si cái phòng, cũng có cái bàn trang điểm luôn, mà bạn là con trai đâu cần sử dụng bàn trang điểm đâu, nhưng mà nhiều khi cũng là để nguyên vậy chứ không có dọn các bạn. Thì lúc mà bạn ngủ là bạn đã tắt cái đèn ngay chỗ cái bàn trang điểm rồi, nhưng tự nhiên á là bạn nói là khi em đang ngủ tự nhiên bật dậy, xong rồi em tiến tới cái bàn trang điểm rồi em lấy cây lược để trên bàn trang điểm chải đầu. Mà bạn này là con trai các bạn, tóc thì ngắn mà em chải, em ngồi em chải hả, giống như là em có một cái bộ tóc rất dài vậy đó, em cứ ngồi em nhìn rồi xong rồi em chải chải chải chải vậy nè, cho đến khi em sực tỉnh thì tự nhiên em thấy là trên tay em cầm cái lược, mà em đang ngồi ngay bàn trang điểm mà cái bàn á, thì mở đèn. Thì em cũng không hiểu làm sao mà em nhớ, ừ sao mới nãy mình làm kỳ cục vậy. Là có nghĩa là bạn vẫn nhớ bạn làm gì, nhưng mà bạn không biết lý do vì sao bạn làm các bạn. Và rất là nhiều lần, hoặc là bạn thì là một cái người rất là có trách nhiệm trong cái việc học, là khi đi học là bạn không bao giờ mà bạn rất là đúng giờ á, là không có ở nhà mà lười biếng đâu. Rồi á hả, một lần đó bạn đang ngủ tự nhiên mẹ bạn kêu bạn dậy đi học, rồi xong rồi hả bạn lại đứng dậy nói với mẹ bạn rằng hôm nay nghỉ không có học, rồi bạn vô bạn ngủ tiếp các bạn. Nhưng tới khi mà bạn ngồi dậy bạn nói ủa hôm nay mình có đi học mà tại sao mình nói với mẹ mình như vậy, mà trong khi khi bạn nói là bạn không có thể kiềm chế được nhưng mà bạn vẫn biết mình làm gì. Rồi có một lần đó đó là bạn vô trong trường, thì do là cuối năm rồi, do là những cái người bạn của bạn mới rủ vô trong cái phòng mà để chơi thể thao, chơi bóng rổ gì đó, Thi cũng không rành. Mà bạn nói hả là khi vô đó tụi em coi mấy cái bạn mà múa, tập múa để mà làm cổ động viên á, làm giống như múa nhảy cổ động viên đó các bạn. Thì khi đang ngồi coi á thì các bạn này bắt đầu á là xúm nói cá thách với nhau rằng á là nhảy cao, nếu mà ai nhảy cao á thì sẽ được là bao nhiêu đồng vậy đó. Thì lúc đó là bạn nhớ rõ ràng là lúc đó bạn định là phóng lên để bạn nhảy qua cái cọng dây đó, nhưng tự nhiên khi bạn vừa nhảy lên á là tự nhiên có một cái lực, bạn cảm giác như là có người xô mình các bạn, xô bạn một cái mà bạn đại hả giống như là bạn nhảy lên mà tự nhiên đó là xô bạn, khiến cho bạn dính vô trong cái tường luôn. Và khi bạn té vô trong tường, bạn té xuống là dập tay bầm tay rồi bị chặt chân các bạn, mà bạn không hiểu sao như vậy. Thì có một lần bạn về bạn thăm quê ở Việt Nam á, thì lúc đó bạn có người má nuôi là tứ phủ gì đó, thì không rành cái này lắm, thì cái người má nuôi này nói rằng á là do là cái nhà của bạn có vong, mà vong này á là những cái vong thích phụ nữ, giống như là nếu mà là phụ nữ thì họ không có chọc, Mà nếu đàn ông thì họ chọc. Còn cái đứa con nít mà nó xô bạn vô trong tường á, là một cái vong của một đứa con nít. Nó ghét bạn lắm, nó đi theo bạn để mà nó canh, nó xô bạn. Nhưng mà nhờ á, là cái mạng bạn cao số, thành ra có nhiều lần nó muốn hại bạn nhưng nó không hại được các bạn. Thì cũng kêu là cúng. Cúng xong rồi khi bạn trở về Mỹ á, là bạn cũng thường xuyên, nhiều khi bạn đi học về ba mẹ không có nhà, bạn nhớ rằng á, là khi vô mở cửa vô, bạn vô bạn hả rửa mặt rồi rồi xong bạn tắt nước rồi bạn lên lầu, nhưng mà khi lên lầu tự nhiên nghe tiếng nước dưới đây mở, mà rõ ràng mới nãy là bạn đã dặn khóa lại rồi, thì khi chạy xuống á, là nước đang được mở ra chảy rất là mạnh các bạn, rất là nhiều lần mà trong cái ngôi nhà đó. Rồi xong sau mấy năm á, thì do là bây giờ gia đình bạn đã chuyển qua tiểu bang khác ở rồi, cho nên nó là đã bán lại cái căn nhà này cho người khác các bạn. Thì đây là những cái câu chuyện mà hôm nay tập 263 Thi đã kể xong rồi, và Thi hẹn với các bạn ở tập 264 nha. Bây giờ là 9:20 các bạn, thì một chút xíu là sẽ có chuyện, không biết hôm nay là mạng có nhanh hôm, nhưng mà hả các bạn thông cảm, dạo này thì cũng có bận rộn việc riêng một chút xíu, thành ra dạo này á, là cứ là tối 7-8 giờ á, mới ngồi kể chuyện được. Vài bữa nữa hết hả là bận rộn rồi bắt đầu là kể sớm hơn nha mọi người, các bạn thông cảm cho Thi nha. Và chúc các bạn á, là hôm nay thứ bảy rồi, cuối tuần rồi, thì hè chúc các bạn cuối tuần vui vẻ bên gia đình nè. Ngày mai chủ nhật nè, Thi không có kể chuyện, các bạn có thể là nghe lại chuyện cũ hoặc là qua kênh khác nghe những câu chuyện của những bạn khác kể nha. Rồi xong rồi, hẹn các bạn thứ hai Thi sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là tập 264 nha các bạn. Bây giờ là xin chào, nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.